Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, phần 160. Trà sữa nước đường một trà trà một ngày một cái dạng. Càng dài hắn gen cũng liền càng đột hiện. Ngũ quan tính nét thượng cùng Miêu Diệu Diệu thẩm kiều ngôn càng giống. Ấn Miêu Tịnh bà ngoại cách nói, trà trà chính là hai người gen phục chế clone, hắn mới vừa học được bò thời điểm. Toàn bộ ra đều thành hắn thí luyện trường. Cản đều ngăn không được muốn bò đến phòng khách đi. Miêu Diệu Diệu đành phải đem trong nhà các địa phương đều bao viên. Nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được nàng nhi tử nhà buôn quyết tâm. Nhìn thấy cái gì xả cái gì. Xả hỏng rồi mới thôi. Hơn nữa hắn muốn đồ vật ai đều không chuẩn đoạt. Không cho hắn liền phát giận, nhưng nhất đẳng thẩm kiều ngôn về nhà. Nhóc con lập tức thành thật. Chấn định tự nhiên ôm hắn bình sữa uống nãi. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, chà chà có vài giờ hảo. Hắn sợ sao, cho nên không yêu khóc. Không thích đem đồ vật hướng trong miệng tắc. Miêu Diệu Diệu cũng liền theo hắn đi. Cùng lắm thì nhiều nhìn điểm. Nàng sẽ cho chà chà mua rất nhiều thú vị tính quần áo. Cái gì tiểu khủng long, leng keng miêu, Pikachu, tiểu ong mật linh tinh. Xem nhi tử trên mặt đất bò tới lăn đi cũng rất có ý tứ, chà chà lần đầu tiên mở miệng nói chuyện khi mới vừa 8 tháng đại, ngày đó buổi tối thẩm kiều ngôn tự cấp nhi tử uy phụ thực. Miêu Diệu Diệu mới vừa cùng khuê mật dạo xong phố trở về. Ở trong phòng tắm tắm rửa, giặt sạch nửa giờ, kêu hắn 7-8 thứ, ca ca. Máy nước nóng không linh, ca ca. Ta quần áo quên cầm, ca ca. Dầu xả đâu? Cũng không biết như thế nào. Phá lệ dính hắn. Thẩm kiều ngôn uy trong chốc lát đình trong chốc lát qua đi xem nàng. Đến cuối cùng ngoan ngoãn ăn cơm trà trà đều có điểm sinh khí. Cao mày không ăn thẩm kiều ngôn uy lại đầy đồ ăn. Trong miệng đầu ê ê a a. Hư hư thực thực phát ra ca ca hai chữ. Đường cha thẩm kiều ngôn sửng sốt. Không thể tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì? Ca ca, cái này nghe tới rõ ràng nhiều. Thẩm kiều ngôn có thể thực chuẩn xác nghe ra tới nhi tử là ở kêu hắn ca ca. Hắn nhất thời cao hứng với nhi tử có thể nói. Nhất thời lại vô ngữ vì cái gì là gọi ca ca. Dựng mày sửa đúng nói. Kêu ba ba, ca ca. Chà chà mày nhăn so với hắn còn lợi hại. Thực cố chấp tiếp tục gọi ca ca, thẩm kiều ngôn từng câu từng chữ cùng nhi tử so miệng hình nói. Ba ba, ca ca, tắm rửa xong ra tới Miêu Diệu Diệu cũng là sửng sốt. Kinh ngạc nhi tử cư nhiên sẽ gọi ca ca. Nàng đi qua đi nhìn nhìn bất đắc dĩ lão công. Lại nhìn nhìn phát âm một lần so một lần rõ ràng nhi tử. Nói, có phải hay không ta gọi ca ca kêu nhiều. Chà chà đi theo học. Tiểu hai tử vừa mới bắt đầu học nói chuyện khi là nói như vẹt. Đại nhân nói cái gì liền đi theo học cái gì. Phát âm đọc từng chữ đều là ở đại nhân nhất biến biến lặp lại dạy dỗ hạ học được, vợ chồng son song. Song ngồi ở nhi tử trước mặt biên uy thực biên dạy hắn kêu ba ba. Mụ mụ, bụng no rồi chà chà một năm. Đầu nhỏ một oai, ở tay mới ba mẹ nhìn chăm chú hạ. Chà chà tròn tròn nho đen trong mắt xoay chuyển. Thực nể tình đối thẩm kiều ngôn hô thanh. Ba ba, bọn họ cao hứng còn không có phản ứng lại đây. Chà chà lại đối Miêu Diệu Diệu câu chữ rõ ràng kêu câu. Mụ mụ, đương cha mẹ tâm đều hóa đến không thể lại hóa. Miêu Diệu Diệu vui vẻ mà hôn khẩu bên người thẩm kiều ngôn. Thẩm kiều ngôn đem này ôm nhập trong lòng ngực. Thân mật mà sờ đầu, chà chà. Học xong kêu ba mẹ nhưng không có được đến nửa điểm khen thưởng. Ngược lại cưỡng chế tính ăn khẩu cẩu lương, sao chà chà một tuổi yến, thái hãn vũ là sáng sớm liền cùng. Thẩm kiều ngôn dự định cha nuôi vị trí. Tuy rằng thẩm kiều ngôn cũng không tưởng đáp ứng. Nhưng là này không ngại ngại thái hãn vũ tự xưng chính mình là cha cha cha nuôi, tới. Cha nuôi ôm một cái. Có nhận thức hay không cha nuôi nha? Kêu cha nuôi. Thái hãn vũ còn không có hài tử. Ôm cái không xương cốt củ cải nhỏ nắm quái không thích ứng. Một tuổi cha cha đã sẽ nói một ít đơn. Giản nói. Nhưng tính tình lười. Dĩ vãng người khác muốn chà chà tiếng kêu thúc thúc đều lao lực. Càng miễn bàn cha nuôi như vậy khó phát âm xưng hô. Nhưng là lần này Trà Trà dị thường nghe lời lại hiểu chuyện. Đối Thái Hãn Vũ thanh thúy mà hô. Trà nuôi, nhưng đem Thái Hãn Vũ cao hứng muốn chết. Lại là bao lì xì lại là lễ vật đưa, buổi sáng chọn đồ vật đoán tương lai tuổi. Trà Trà ăn mặc thân màu đỏ tiểu khủng long liên thể y. Khuôn mặt nhỏ viên đô. Chung quanh bãi đủ loại kiểu dáng đồ vật. Đều là đưa tới quà tặng. Trà Trà giống nhau đều không xem. Đi một chút bò bò lướt qua hắn ba mẹ. Phi thường quả quyết ôm chặt Trà nuôi Thái Hãn Vũ chân. Chết bái không bỏ. Ai tới ôm đều không hảo xử, thân cha mặt đều đen, có thể là dính phúc khí. Không bao lâu, Thái gia liền truyền đến mang thai tin tức tốt, 2 tuổi thời điểm Miêu Diệu Diệu mang theo hắn đi. Trường học, nàng là cái học nghệ thuật, biết từ nhỏ đãi ở nghệ thuật bầu không khí có bao nhiêu quan trọng. Miêu Diệu Diệu là tính toán chắc một chắc Trà Trà có hay không phương diện này thiên phú, Trà Trà. Lại lớn lên quá mức đẹp. Ngũ quan lớn lên tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt mặt mày, so Thẩm Kiều Ngôn khi còn nhỏ càng tốt hơn. Ai nhìn đều tưởng niết mặt xoa xoa. Có đôi khi mang ra cửa còn sẽ bị hoài nghi có phải hay không cái nữ hài tử, đối này Trà Trà phi. Thường buồn giàu, hắn đã thực nghiêm túc sụ mặt, nhưng những cái đó A-di vẫn là sẽ niết hắn. Nếu đến ba ba bệnh viện, vậy càng đáng sợ. A-di càng nhiều, nghệ thuật hun đúc hơn nửa năm. Miêu Diệu Diệu bắt đầu thí nghiệm hắn thiên phú. Kết quả Miêu Diệu Diệu phát hiện, nàng nhi tử không thiên phú. Hắn thiên phú ở học tập thượng. Đầu thông minh, trí nhớ cường, lực lĩnh ngộ càng cường. Sách giáo khoa thượng toán học đề hắn có thể dựa theo Thẩm Kiều Ngôn giáo tính toán phương pháp. Từng cái viết xuống chính xác đáp án. Không có việc gì liền ái ôm thư xem. Tay nhỏ lấy bút còn không xong, liền bắt đầu từng nét bút học viết đơn giản chữ Hán, nàng nhi tử không đến 3 tuổi liền bắt đầu cầm bút viết chữ, Miêu Diệu Diệu đau lòng nói, bảo bảo, có mệt hay không, này đó tự ngươi đều xem hiểu sao, xem hiểu, Thẩm Kiều Ngôn như thế trả lời, Miêu Diệu Diệu khó hiểu mà nhìn lão công, Thẩm Kiều Ngôn ở giáo nhi tử biết chữ mẫu học ghép vần, thoáng nhìn Miêu Miêu ánh mắt, hắn xoa xoa Miêu Miêu đầu, nói, ta khi còn nhỏ xem hiểu, cho nên Trà Trà khẳng định cũng xem hiểu, hành đi. Tiểu học cha câm miệng, học trước vỡ lòng sự hoàn toàn giao cho Thẩm Kiều Ngôn, trải qua vài lần âm nhạc thí nghiệm. Miêu Diệu Diệu từ bỏ làm Trà Trà học âm nhạc sự. Hơn nữa Trà Trà vốn dĩ liền không thích âm nhạc, leng ca leng keng thanh âm hắn nghe xong liền cảm thấy thực xào. Một lần làm Miêu Diệu Diệu phi thường thất bại. Như vậy duyên dáng âm nhạc như thế nào sẽ xảo. Trà Trà hứng thú yêu thích ở chỗ hủy đi đồ vật từ trong nhà điều khiển từ xa đến chính mình món đồ. Chơi, mặc kệ cho hắn mua cái gì món đồ chơi. Hắn trọng điểm đều sẽ không ở chơi trên người. Mà là nỗ lực tìm kiếm thứ này hẳn là như thế nào hủy đi. Cũng thành công dỡ bỏ nó. Đi nghiên cứu nó cấu tạo, Trà Trà sẽ không lắp ráp. Mỗi lần hủy đi hỏng rồi liền đi tìm ba ba. Thẩm Kiều Ngôn sẽ tu. Còn sẽ nói cho hắn như thế nào nạp lại hảo. Thực mau Trà Trà liền chính mình học xong hủy đi trang. Từ nhỏ ô tô đến đại phi cơ. Lại đến tàu thủy mô hình. Có thể hủy đi trên cơ bản đều bị hai cha con hủy đi qua. Sao Trà Trà tiểu bằng hữu đi đưa tin nhà trẻ. Ngày đầu tiên. Không có khóc, không có nháo, bình tĩnh mà cõng hắn tiểu cặp sách, đưa lưng về phía ba ba mụ mụ tùy ý tiêu sái mà phất phất tay. Ở một chúng gia trưởng ôm hài tử chung phá lệ thấy được đi vào nhà trẻ. Sở hữu tiểu hài tử đều là lại khóc lại nháo, chỉ có Trà Trà, quá mức trưởng thành sớm, giống cái dị loại, đãi 2 phút, Trà Trà liền chịu không nổi, đối khóc đến nước mũi nước mắt một đống các bạn nhỏ nói. Các ngươi khóc thật xấu. Hơn nữa ổn muốn chết. Lúc này các bạn nhỏ khóc đến lợi hại hơn. Lão sư trong lòng là hỏng mất. Trà Trà càng hỏng mất. Thật vất vả ngao đến tan học. Thẩm Kiều Ngôn cùng Miêu Diệu Diệu tới đón hắn. Trà Trà câu đầu tiên lời nói chính là. Về sau có thể đừng tới nhà trẻ sao. Bọn họ vẫn là thực chú trọng nhi tử tâm lý khỏe mạnh. Quan tâm nói. Cùng các bạn nhỏ ở chung không thoải mái. Thẩm Kiều Ngôn khi còn nhỏ sẽ không giao bằng hữu, nhưng hắn không hy vọng chính mình nhi tử cũng là như vậy. Sở hữu hắn thơ ấu không hưởng thụ đến, hắn đều hy vọng cấp đến Trà Trà, kết quả Trà Trà lắc đầu. Không có ở chung, bọn họ quá xảo, ta nghe nói đạo quan thực thanh tịnh, các ngươi đưa ta đi nơi đó đi. Nhi tử hỉ tĩnh điểm này, Thẩm Kiều Ngôn thừa nhận, là hắn gen không tốt, mặc kệ như thế nào, nhà trẻ vẫn là đến đi. Một tuần sau tiểu bằng hữu thích ứng nhà trẻ liền không hề khóc nháo. Trà Trà cũng thói quen, không hề nói không nghĩ đi nhà trẻ nói, ba vòng lúc sau Thẩm Kiều Ngôn đã bị giáo viên mầm non gọi. Vào văn phòng, một cái tiểu nam hài lau nước mắt. Trà Trà giơ hắn thích nhất chiến cơ mô hình ở cùng lão sư nói chuyện. Trà Trà thấy ba ba tới, trật tự rõ ràng cùng ba ba giải thích tiền căn hậu quả nói. Hắn chưa kinh cho phép lộng hỏng rồi ta món đồ chơi. Sau đó ta liền bắt mấy chỉ sâu ném vào hắn ly nước. Còn có cặp sách, nhân tiện đem hắn vợ cùng tiểu hồng hoa toàn xé, công đạo xong chính mình hành động. Cuối cùng Trà Trà còn vỗ vỗ kia tiểu nam hài. Nói, ngươi đừng khóc, khóc sướt mướt giống bộ dáng gì. Ta cho rằng ngươi lá gan rất lớn. Ta còn không có đánh ngươi đâu, lão sư thở dài nói. Còn hảo không có uống vào bụng, may mắn đối phương cha mẹ là cái dễ nói chuyện. Cho người ta xin lỗi bồi tiền Thẩm Kiều Ngôn xách theo nhi tử về nhà, nói thực ra Thẩm Kiều Ngôn không có quá sinh khí. Hắn khi còn nhỏ so Trà Trà càng chịu khi dễ. Ngầm trả thù phương thức cũng càng quá mức. Nhưng Trà Trà hành vi xác thật không đúng. Thẩm Kiều Ngôn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào nói với hắn. Kết quả vừa lên xe Trà Trà đột nhiên cúi thấp đầu xuống. Nói, ba ba, ta về sau sẽ không như vậy. Ta sai rồi, hắn lúc ấy không nghĩ tới hậu quả còn muốn kêu gia trưởng xin lỗi bồi tiền. Gian ta Trà Trà tiểu bằng hữu nghĩ thầm. Hắn về sau gặp được đồng dạng vấn đề. Nhất định phải tưởng cái càng vạn toàn biện pháp, nhi tử ra xong lúc sau nhận sai tốc độ cực nhanh. Mau đến làm người khó mà nói cái gì. Thẩm Kiều Ngôn điều chỉnh tốt hắn nhi đồng ghế dựa. Ánh mắt sắc bén nói. Vậy ngươi về sau sẽ như thế nào? Đương cha nhất hiểu biết chính mình nhi tử ý xấu. Không có một bụng ý nghĩ xấu liền không phải hắn Thẩm Kiều Ngôn nhi tử. Về đến nhà sau, Thẩm Kiều Ngôn đối nhi tử nói. Đi viết kiểm điểm thư, Trà Trà liên tục gật đầu đáp ứng. Cộp cộp cộp chạy vào hắn trong căn phòng nhỏ, Trà Trà làm gì? Cùng người đánh nhau, Miêu Diệu Diệu lại đây hỏi, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu. Hàm dưới lót ở Miêu Diệu Diệu phát trên đỉnh, đem trong văn phòng tình cảnh miêu tả một lần. Miêu Diệu Diệu nghe xong, bình luận, có ca ca khi còn nhỏ cảm giác, đặc biệt là học tiểu học thời điểm. Thẩm Kiều Ngôn thường xuyên cùng đồng học khởi cọ sát, bởi vì phê bình bị lão sư gọi vào văn phòng, nhưng hắn thành tích lại quá hảo. Lại tổng bởi vì khen ngợi bị kêu văn phòng. Lão sư đối hắn là lại ái lại hận. Lại không thể lấy hắn thế nào. Thẩm Kiều Ngôn xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Học được trêu ghẹo ca ca đúng không? Miêu Diệu Diệu tránh không khỏi. Tiểu giọng mũi nhu kỳ kỳ hư nói. Mới không có. Miêu miêu là khen ca ca. Ngươi buổi tối hảo hảo cùng hắn nói. Không cần mắng hắn. Mặt sau câu này dặn dò là dư thừa. Miêu Diệu Diệu cũng biết, bởi vì thơ ấu duyên cớ, Thẩm Kiều Ngôn ở giáo dục thượng tuyệt đối sẽ không đánh chửi hài tử. Mặc kệ có bao nhiêu sinh khí hắn đều không biết, cái này ra vĩnh viễn không có nhục mạ cùng bạo lực. Mà khi mụ mụ, dù sao cũng phải dặn dò vài câu, Thẩm Kiều Ngôn buông ra tay. Hôn hạ bị hắn niết quá cái mũi nhỏ nói. Hảo, ca ca đi thay quần áo, Miêu Diệu Diệu cười nói. Ta đây đi làm ca ca thích ăn đồ ăn, đến nỗi nhi tử thích ăn cái gì. Tựa hồ không có ở suy xét trong phạm vi, Thẩm Kiều Ngôn trở về phòng đang chuẩn bị thay quần áo. Quần áo cởi một nửa, nghe thấy một trận lộc cộc tiếng bước chân. Phòng ngủ cửa phòng chưa quan, Trà Trà chạy tiến vào nói. Ba ba, đây là ta kiểm điểm thư, ân. Phóng kia, cầm ngươi món đồ chơi đi ra ngoài. Kiểm điểm thư chờ ta buổi tối xem xong lại nói. Thẩm Kiều Ngôn thủ sẵn quần áo nút thắt nói, ba ba. Liền loại này lãnh đạm phong cách, Trà Trà thực thói quen. Hắn kỳ thật rất sùng bái hắn ba. Ba ba giống như cái gì đều sẽ làm. Mặc kệ hắn hỏi cái gì ba ba đều có thể đáp được với tới. Liền tính hắn làm sai sự ba ba cũng là chờ tiêu khí buổi tối tâm bình khí hòa cùng hắn nói. Chuyện ba ba là không gì làm không được. Mà mụ mụ là trên thế giới tốt nhất nhất ôn nhu. Chưa bao giờ đối hắn phát giận. Là hắn yêu nhất mụ mụ, ngượng ngùng trực tiếp hỏi ba ba. Chà chà ôm phi cơ chạy một mạch chạy đến phòng bếp. Đang ở nấu cơm miêu rượu rượu nhìn sử tại kia nhi tử. Nói, làm sao vậy? Vì cái gì ba ba trên người có như vậy nhiều thương? Hắn thấy quá rất nhiều lần. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên hỏi, miêu rượu rượu không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này. Chuyện phức tạp vật rất khó cùng 4 tuổi tiểu bằng hữu nói rõ ràng. Miêu rượu rượu cũng không nghĩ làm hắn quá sớm biết. Nàng nghĩ nghĩ nói. Ba ba cùng quái thú vật lộn. Giống ngươi lớn như vậy thời điểm đem nó đánh chạy. Vì bảo hộ chúng ta cùng cái này ra. Cho nên để lại rất nhiều thương. Chà chà vừa nghe liền biết mụ mụ là ở nói bậy. Không nói đến quái thú loại này lừa tiểu hai tử đồ vật. Toàn bộ chuyện xưa căn bản là không thành lập. Không có nửa điểm logic. Hắn cũng biết. Mụ mụ không nói là bởi vì không nghĩ nói cho hắn. Kia như vậy hắn liền không hỏi. Đại nhân thật khó đối phó. Chà chà liền chủ động cùng mụ mụ nói. Kia mụ mụ giúp ta báo chút vận động hứng thú ban đi. Miêu rượu rượu thực kinh ngạc. Nàng nhi tử khi nào xoay tính. Chà chà giải thích nói. Ta muốn rèn luyện thân thể. Như vậy. Chờ ta thành niên. Người xấu lại đến thời điểm, liền từ ta tới bảo hộ cái này ra. Không cần ngươi cùng ba ba, Thẩm Kiều Ngôn đổi hào quần áo đến phòng bếp nấu cơm. Chỉ nghe thấy nửa đoạn sau lời nói. Thẩm Kiều Ngôn đối nhi tử nói. Chính mình đi đem đồ chơi tu hảo, trong nhà ra quy điều thứ nhất. Nếu ba ba mụ mụ một chỗ, như vậy nhất định không thể quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Chà chà thu được thân cha ánh mắt ám. Chỉ. Thở dài, Trang thật sự lão thành nói. Ba ba, ngươi trong lòng chỉ có lão bà ngươi, ở hắn cha sắc mặt biến kém phía trước. Chà chà chi kỷ mà giúp bọn hắn mang lên phòng bếp môn. Ngọt ngào, hai chương cũng một chương phát. Làm nhanh lên tương đương chúng ta tiến vào chính thức kết thúc đếm ngược. Sau đó cái kia, phía trước CP thật sự không viết, tìm không thấy đại cương QWQ. Các ngươi rộng lấy não bổ, ma ma kia đối là liệt nữ sợ triền lang, một cái uy danh hiển hách nam nhân, cũng không cần phải dựa vào nhà ngươi đồ ngươi cái gì. Còn chạy tới cho ngươi cửa hàng bán hoa làm công, liền vì truy ngươi, ngươi nói gì là gì. Như vậy trung khuyển, đổi ai đều sẽ chậm rãi tâm động vkvkv, cứ như vậy não bổ đi, thần hố tác giả. Nhũ giao play ta nhớ rõ ta giống như viết quá ai. Khả năng không có đại độ dài viết. Chỉ nhớ không thâm. Cứ như vậy lạp a a a. Chuyện được convert bởi Vespertine. Vui lòng nghi rõ. Nguồn Vespertine khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương. Hết chương.